Chương 827, lực lượng tăng vọt. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn Đường Trạch ánh mắt càng lạnh lạnh, ta xem ngươi chết như thế nào. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể của Lăng Trần liền nổi lên biến hóa, từng đám cây thô to mạch máu từng khúc nô lên, mười phần đáng sợ. Lăng Trần cảm giác được một cỗ manh liệt xé rách cảm giác, từ phần bụng tràn ngập xuất ra, sau đó qua trong dây lắt tràn ngập toàn thân kinh mạch, huyết nục, phảng phất có một đầu cự long đang điên cuồng cuộn cuộn, muốn đem cả người chống đỡ bạo. Bất quá đúng lúc này, từ kia thiên phủ giới, rồi đột nhiên có một tia huyết sắc năng lượng lưu động xuất ra, này một luồng năng lượng nhanh chóng theo cánh tay của Lăng Trần lan tràn, tiến nhập thân thể của Lăng Trần. Tại huyết sắc năng lượng chảy vào Lăng Trần trong cơ thể, Lăng Trần trong cơ thể kia một đạo cuồng bạo long nguyên chi lực, tại gặp được này một luồng huyết sắc năng lượng, vậy mà bằng tốc độ kinh người bình thường trở lại không ít. Lăng Trần có thể cảm nhận được cỗ này huyết sắc năng lượng khởi nguồn, rõ ràng đúng là hắn một mực mang tại trên thân thể thần Long Ngọc. Nguyên bản coi như là Lăng Trần lá gan lớn hơn nữa, hắn cũng tuyệt không dám lô mãng địa nuốt sống Long Nguyên quả, chính là bởi vì có thần Long Ngọc tồn tại, Lăng Trần mới dám tiến hành lớn như vậy gan thử mà sự thật không thể nghi ngờ chứng minh, hắn thành công. Thần Long Ngọc đích thực là có thể đối với Long Nguyên quả này dược lực hình thành áp chế, mặc dù này cái gọi là Long Nguyên chi lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào chống lại lực lượng thần Long Ngọc chỉ thấy được kia từng đạo huyết sắc năng lượng tản ra, hóa thành một từng đầu sợi tơ tràn ngập ra, kết thành ô lưới đồng dạng, thẩm thấu tiến vào kia Long Nguyên chi lực bên trong. Dầm ào ào giống như hồng thủy Long Nguyên chi lực, hung hăng đụng vào mạng lưới khổng lồ phía trên, nhưng mà người sau lại là không chút sức mẻ, đem chúng gắt gao trói buộc ở, làm cho chúng vô pháp thoát khốn lại còn tàn sát bừa bãi. An tĩnh lại a lực lượng thần Long Ngọc liên tục không ngừng mà từ thiên phủ giới bên trong tuấn ra, quan chú tiến vào thiên phủ giới, hóa thành một đạo đạo quang hoa chiếu nghiêng xuống, nhất thời kia khổng lồ Long Nguyên chi lực bên trong cuồng bạo phân tử, cũng là bị nhanh chóng rửa sạch mà đi. Luyện cho ta hóa Lăng Trần thừa dịp thần Long Ngọc nhanh chóng gột rửa lấy Long Nguyên chi lực, hắn cũng là rồi đột nhiên đem Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục đến tận cùng, tại trong đan điển của hắn, ngưng tụ ra một đạo chân khí lốc xoáy. Bắt đầu toàn lực nuốt hấp Long Nguyên quả dược lực. Khổng lồ đỏ thấm năng lượng, bắt đầu liên tục không ngừng quán chú tiến nhập lốc xoáy đó bên trong, mà, tại bị cắn nuốt sạch tất cả cuồng bạo lực lượng, lúc này mới hóa thành quần quận năng lượng, dọc theo Lăng Trần trong đan điền vách tường, điên cuồng vận chuyển lên. Dựa theo thần Long Ngọc cấp chế, cùng với Lăng Thiên kiếm kinh gặp may mắn luyện hóa năng lực, Lăng Trần cơ hồ là hoàn mỹ đem kia một mai Long Nguyên quả khổng lồ năng lượng áp chế xuống đương nhiên, thành công trấn áp. Lại cũng không đại biểu cho có thể hoàn mỹ hấp thu, mà bây giờ Lăng Trần cũng đích xác không có loại kia thời gian đi làm một bước này. Hắn suy nghĩ, thực sự không phải là nhờ vào này một mai Long Nguyên tới quả tăng thực lực lên, mà hắn cần, vẹn vẹn chỉ là kia thời gian ngắn. Núi bạo phát. Tại loại này bạo phát thời kỳ, hắn có thể có được lấy cùng Đường Trạch sánh ngang lực lượng thế nhưng, loại kia rồi đột nhiên bạo phát lực lượng đáng sợ, cực kỳ dễ dàng đạt tới thân thể thừa nhận cực hạn. Mà một khi thân thể không chịu nổi loại kia lực lượng khổng lồ trùng kích, thân thể của Lăng Trần cũng sẽ giống như khí cầu đồng dạng, phình một tiếng, nổ tung ra. Hùng hồn năng lượng, giống như hồng thủy, lao nhanh tại Lăng Trần tất cả xương cốt tứ chi, một cỗ lực lượng đáng sợ, cũng là nhanh chóng tuôn ra lay động lên. Lăng Trần có thể cảm giác được trong kinh mạch truyền ra một loại đau đớn, giờ này khắc này, hắn là chân chính địa đạt đến thân thể cực hạn. Giống Lăng Trần ngửa mặt gầm rú một tiếng, phát ra một đạo không giống tiếng người giống lên một tiếng này gầm rú, như là lòng chi gào to, mà cùng lúc đó, thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, có từng tấc một huyết sắc long lân hiện ra, làm cho giờ này khắc này, Lăng Trần cả người phảng phất hóa thân thành nửa người nửa long dữ tợn quái thú, tản mát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng ba động. Quả kết dữ dữ. Song trưởng chậm rãi nắm chặt, Lăng Trần cảm thụ được trong cơ thể loại kia chưa bao giờ có cường đại cảm giác, khuôn mặt của hắn cũng là nhấc lên một vòng phấn khởi đường cong. Như vậy mạo hiểm, mặc dù nói có to lớn hung hiểm, thế nhưng cuối cùng kết quả lại là thành công, để cho hắn lấy được ngắn ngủi mà cực đoan mạnh mẽ lực lượng kia phù hiện ở bên ngoài thân thể huyết sắc long lân, chậm rãi tu luyện cởi hạ xuống, một lần nữa khôi phục bình thường. Hắn thành công Tư Mã Lâm Nguyên ngẩn người, phảng phất nhìn thấy gì khó lường đồ vật đồng dạng. Long Nguyên quả kia đợi khủng bố linh dược, nhất định phải nương theo những dược vật khác phụ trợ phục dụng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là trong chốn võ lâm, thậm chí cả toàn bộ Cửu Châu đại địa đối với Long Nguyên quả phổ biến nhận thức. mà Lăng Trần trước mắt cử động, không thể nghi ngờ là phá vỡ loại này phổ biến nhận thức. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là cả gan làm loạn, may mắn trên người ngươi vừa vặn đeo lấy thần Long Ngọc, bằng không thì ngươi cử động lần này nhất định thịt nát xương tan. Lúc này, Lăng Trần trong đầu, đột nhiên vang lên nhân hoàng thanh âm. Vạn bất đắc dĩ, đành phải còn nước còn tát. Lăng Trần bất đắc dĩ nói, sư phó, ngươi đã đem hồn hư quả thuận lợi luyện hóa không có nhanh như vậy, còn cần một chút thời gian, tạm thời là không giúp được ngươi rồi. Nhân hoàng thản nhiên nói, không sao, lần này, để cho ta tự mình tới ứng phó tốt. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút lăng lệ sáng bóng, hiện giờ hắn đã được lực lượng Long Nguyên Quả, coi như là đường trạch phục dụng Bồ Đề Huyết Đan, thực lực tăng vọt, hắn cũng không sợ chút nào. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Lăng Trần ngẩng đầu, huyết quang lấp lánh hai mắt, nhìn chằm chằm đường trạch đám người, nhếch miệng cười nói. Cái này hỗn đản Mộ Dung Anh đợi thái tử đảng mọi người, nhìn qua kia quanh thân ba động trong lúc đó thành lần tăng vọt Lăng Trần, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà ở kia âm trầm, lại là có một cỗ nồng đậm khó có thể tin, bọn họ thật sự là có chút không thể tin, Lăng Trần lại có thể đem kia một mai Long Nguyên Quả dược lực chấn áp hạ xuống. Đường trạch ánh mắt âm hàn, trong nội tâm đúng là dâng lên một ít kiêng kỵ, hôm nay Lăng Trần biểu hiện ra ngoài đủ loại, làm cho hắn cảm thấy bất an, loại này tên biến thái, nếu là tùy ý nó phát triển hạ xuống, e rằng ngày sau sẽ trở thành một cái họa lớn trong lòng. Vạn niên thanh sử tường bài danh đệ ngũ, phía nam võ lâm đệ nhất thiên tài, đường trạch lúc này mới nhớ tới có thể Lăng Trần rất nhiều còn sáng, đúng là để cho hắn không khỏi ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a lên. Tiểu tử này, không thể lại lưu lại suy nghĩ đến vậy, đường trạch trong nội tâm đột nhiên bị hàn ý chỗ tràn ngập, mục quang lóe lên, trong mắt sát ý bạo tuần, mà thân hình hắn khẽ động, trực tiếp là quỷ dị tiêu thất mà đi. Lăng Trần bình tĩnh như thường, chân hắn đạp hư không, mục quang không ngừng di động, trong nháy mắt, liền bắt được đường trạch dấu vết hoạt động, cánh tay run lên, trong tay xích thiên kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, hung hăng mà đối với phía trước một chỗ nào ra ngoài. Ken kia đường trạch thân ảnh thoáng hiện, trong tay hắn quỷ hoa ám khí đánh ra, vừa vặn cùng Lăng Trần gọt ra xích thiên kiếm gác ở một chỗ, bộc phát ra làm cho người đầu váng mắt hoa thanh âm chói tai. Kinh người rung động, tại kia giữa không trung khuyết tán ra, kia đợi gợn sóng trực tiếp bao trùm xung quanh 100 mét khu vực, đem phụ cận núi đá đều là sống sờ sờ chấn vỡ, từ trong tới ngoài, hóa thành bột mịn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.